Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có xảy ra. Xuân Nhi, em bằng lòng gả cho anh chứ? Anh không thể chờ cô lớn lên. Anh muốn đem cột chặt cô bên người, để Trần Hoàng không còn hy vọng với cô. Không ngờ anh đột nhiên nói vậy. Hà Bích Lan ngẩn người cho là mình nghe lầm. Anh biết muốn em quyết định ngay lúc này là quá ích kỷ, nhưng anh không cách nào. Lòng Tĩnh nắm tay nhỏ bé của cô đã lên lồng ngực mình. Không, cô không cảm thấy anh ích kỷ. Ngược lại, cô rất cao hứng khi anh chịu nói ra. Nhưng anh mới chỉ 18 tuổi, còn cô mới hơn 16 tuổi. Hạ quyết định nhanh như vậy có được không chứ? Hơn nữa, anh là bởi vì Trần Hoàng mới quyết định kết hôn với cô à? Bởi vì không muốn để cô hốt hoảng lo sợ, nên mới muốn cưới cô. Cô rất mong là anh tự nguyện, chứ không phải là vì ai khác mà cưới cô. Xuân Nhi, tin tưởng anh đi. Anh sẽ không vì kẻ nào, cũng không vì chuyện gì mà cưới em. Anh chỉ là vì... chỉ vì anh thực sự yêu em nên muốn cưới em. Anh không nói hai lời quỳ gối gả cho anh đi được chứ? Cô sao cự tuyệt đây? Bạn nam này, không, là người đàn ông này đang thực lòng cầu hôn với cô. Cho dù cô có ngu xuẩn đần độn cũng sẽ không cự tuyệt anh. Hà Bích La cảm động rơi nước mắt gật đầu. Em đồng ý. Có thể trở thành vợ anh chính là nguyện vọng của cô. Anh đứng lên ôm chặt cô trong ngực. Cả đời này em ở bên cạnh anh, không cho phép em rời khỏi anh, biết không bà xã? Như vậy anh cũng không được vứt bỏ em. Khóe môi cô cười tươi như hoa, nụ cười đó đến một lúc sau không hề biến mất. Lời nói cứ luẩn quẩn bên tai, Lòng Tĩnh lại cùng cô giải trừ hôn ước. Cô bị hãm hại. Bởi vì quá mức chìm đắm vào việc gả cho Lòng Tĩnh, cứ mãi sống trong niềm vui sướng, cô quên mất việc quan sát nhất cử nhất động của Trần Hoàng. Khi cô hôn mê, sáng ngày thứ hai tỉnh lại với thân thể trần truồng. Không chỉ vậy, bên cạnh cô có Trần Hoàng. Anh ta cũng có bộ dáng trần truồng giống cô, của gương mặt lãnh khốc của Lòng Tĩnh. Cô biết rằng hạnh phúc đã cách cô rất xa rồi. Là cô ấy chủ động nhảy lên giường tôi, cô cảm thấy thế nào? Hoàn toàn không sợ Lòng Tĩnh nổi đoá, Trần Hoàng mặt cười lạnh, một phát ôm chầm Hàm Bích La hoảng hốt đến cực độ. Cô từng nhanh đẩy anh ta, cầm lấy cái mền bao bọc thân thể trần truồng của mình, đi về phía Lòng Tĩnh. Anh Tĩnh à, hãy nghe em nói. Cô đưa tay muốn đụng vào anh, nào đón được, anh lại nghiêng người tránh né. Cô không dám tin, trợn mắt, khẽ nhếch môi, nơi cổ họng khô khốc không cách nào nói. Lòng Tĩnh lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người rời đi. Lòng Tĩnh, anh đứng lại. Cô lần nữa mở miệng, cưỡng ép cổ họng mình co rút thực nhanh để lên tiếng gọi hắn. Anh tin tưởng lời nói của anh ta đấy à? Anh tin em với Trần Hoàng sẽ làm chuyện hoang đường này ư? Anh không tin cô ư? Anh tin chuyện hoang đường giữa cô và Trần Hoàng à? Cô đang mong đợi, hy vọng anh sẽ tin tưởng cô. Anh biết cô rất thích anh không phải ư? Cho nên anh sẽ tin tưởng cô không phải à? Em hy vọng tôi trả lời em thế nào đây? Lòng Tĩnh chưa xoay người trở về, chỉ hơi lệch thân một chút, dùng khóe mắt nhìn cô. Đúng là không biết thẹn, ai cũng có thể làm chồng cô. Trong nháy mắt, cô cảm giác rét lạnh thấu xương bao trùm lấy mình, máu trong người phút chốc đông lại. Cô rũ cổ xuống, cố nhịn dòng nước mắt đang trực chờ rơi xuống nơi vành mắt, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy đi, không tiến, nhị thiếu gia. Không gọi anh là A Tĩnh, mà gọi giống như mọi người gọi anh nhị thiếu gia. Rõ ràng cô muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến. Lòng Tĩnh làm như cô mong muốn, không quay đầu, anh đi ra khỏi căn phòng của cô. Trở thành người đàn bà nằm dưới thân tôi, cô có cảm giác gì? Giải kế được như ý, Trần Hoàng lộ nụ cười giễu cợt, đi phía cô đang dần dần hóa đá. 16 tuổi, Hàn Bích La đã biết được cái gì gọi là hận. Cô hận Trần Hoàng là anh hãm hại cô bị ném bỏ, hại cô mất Lòng Tĩnh. Cô hận anh, hận đến muốn giết chết anh. Thế nhưng cứ như vậy giết chết anh, có quá hời cho anh không? Cô muốn anh nếm thử chút cảm giác tuyệt vọng giống cô hiện giờ, để anh nếm thử cảm giác mất đi tất cả là thế nào. Hàn Bích La quay mặt lại, tặng một nụ cười lạnh cho người đàn ông đang hả hê. Cô cười gì chứ? Không ngờ cô có thể cười. Trần Hoàng hoài nghi, trong lòng có chút phòng bị. Cười sự khờ khạo của anh. Lắc đầu một cái, đôi mắt cô lúc này dường như chẳng phù hợp với tuổi 16, vừa lạnh lẽo vừa mang ý giễu cợt. Để tôi trở thành người đàn bà nằm dưới thân anh thực sự cho rằng tôi ngoan ngoãn đi theo anh à? Cô có ý gì? Cô khẽ cười, tiếng cười lạnh khiến người khác rét run, rét từ trong lòng ra đến tận bên ngoài. Dù tôi có lên giường với đàn ông trên khắp thế giới, cũng không lên giường với anh. Hơn nữa anh cho rằng Anh khiến Long Tĩnh từ bỏ tôi, anh có thể thuận lợi ngồi vào vị trí viêm bang chủ à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net